Chương 18, tính chất biến hóa. Ta hiện tại lớn nhất không đủ liền là trả cờ giả số lượng theo không kịp, bất quá cái này không có biện pháp, trừ phi thực lực tiến hơn một bước bước vào trung nhẫn tầng thứ, nếu không chỉ có thể dựa vào tự thân tinh thần cùng thể chất vấn đề. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, thể chất, thiên phú, tinh thần cái này là thiên sinh không có biện pháp tuyển trạch, nhưng là lại có thể hậu thiên bù đắp, cho nên hắn cũng không có oán trời trách đất. Mụ mụ nói một người thể chất cường đại hay không quyết định cùng với nội tạng năng lực, thân thể nội tạng cường đại, thân thể tố chất cũng sẽ đề thăng, nhưng là ta lại cũng không cho là như thế, trừ những thứ này ra ở ngoài còn có khí huyết vô tình mấy năm nay vẫn luôn cùng Sú Nạ vẫn nghiên cứu nhân thể. Sú Nạ thân là chữa thương thánh thủ đối với thân thể con người hiểu rõ đương nhiên rất tinh tường. Muốn mở rộng thuật, phải thay đổi mình thân thể đầu tiên là muốn hiểu thân thể bất luận cái gì một bộ phận. Cho nên vô tình vẫn luôn theo Sú Nạ nghiên cứu, quan sát, học tập, cũng đối với chính mình thân thể tình trạng vô cùng hiểu rõ đồng thời học được đi một tí cũng không làm sao cao cấp chữa bệnh nhân thuật. Dù sao tinh lực của hắn là có giới hạn, không có khả năng tinh thông nhiều như vậy thuật, nếu không rất có thể cuối cùng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Vô tình trải qua mấy năm này nghiên cứu và quan sát phát hiện một cái thân thể tố chất cường đại khí huyết cũng sẽ hết sức khủng bố. Tỷ như Sú Nạ, coi như là 40-50 tuổi, nhưng là của nàng khí huyết lại hết sức cường đại, một ngày vận động dữ dội lời nói quả thực liền là đại hồng lô một dạng, khí huyết quả thực dường như hỏa diễm vậy, tương phản khí huyết không đủ, nhược tiểu chính là người đừng nói dường như hỏa diễm vậy, ngược lại làm cho một loại dương khí chưa đủ cảm giác, người như vậy thông thường đều là thể nhược nhiều bệnh một cái cảm mạo quan tâm cũng có thể làm cho hắn bệnh rất nhiều ngày. Cho nên vô tình trải qua một series quan sát cùng nghiên cứu sau đó phát hiện một cái nhân khí huyết nếu như không mạnh, thân thể cũng sẽ không mạnh, tương phản khí huyết đủ, đang giận máu ôn dưỡng dưới, thân thể nội tạng cũng sẽ theo cường đại, vì vậy hắn vẫn nhằm vào cái này phương đi hệ nở tiến hành nghiên cứu, bởi vì hắn sâu đậm nhớ kỹ năm đó trong chốc lát buộc phát ra linh cảm liền là cùng huyết dịch phương đi hệ nở có liên quan. Trước ngươi cùng ta nói qua khí huyết phương diện chuyện xác thực rất đáng giá nghiên cứu. Ta phát hiện mặc kệ là người quan điểm cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển mà thôi, chỉ bất quá là phương thức bất đồng, ta dường như ngươi đối với cái này phương đi hệ nở dường như có độc đáo lý giải. Sú Nạ nói rằng, khả năng là năm đó ta trong chốc lát hưng khởi toát ra cái ý nghĩ này cho nên đối với cái này phương đi hệ nở tương đối sâu khắc đi. Vô tình nói ra, mụ mụ ta muốn học tập tính chất biến hóa. Tính chất biến hóa ngươi ngay cả hình thái biến hóa cũng không có nắm giữ đã nghĩ học tập tính chất biến hóa, cho ta một cái lý do. Đổi thành người khác Sú Nạ còn có thể cho rằng đối phương mơ tưởng xa vời, nhưng là những năm này ở chung nàng minh bạch vô tình là một cái rất an bình người, tuyệt đối sẽ không mơ tưởng xa vời. Ta học tập tính chất biến hóa là muốn mượn thủy cùng hỏa tính chất biến hóa tới rèn luyện thể chất của mình, trong mắt của ta thủy cùng hỏa là tương khắc nhưng là cũng có thể hiện tại sinh. Chỉ cần nắm chặt cái điểm kia là được, giống như âm dương giống nhau là tương khắc, nhưng là nếu âm dương đều có thể tương sinh, vì sao sao thủy hỏa không được, ta có loại cảm giác, thủy cùng hỏa tướng sẽ là cải biến ta cuộc đời then chốt, chỉ là xem ta có thể hay không nắm chặt. Vô tình nói dằn từng chữ. Được, ngươi đi theo ta Sú Nạ trầm ngâm một cái biết, vô tình mấy năm nay cũng là thường xuyên cùng nàng đồng thời nghiên cứu thảo luận. Cho nên hắn đối với vô tình ý tưởng rất tinh tưởng cũng thường cho dư vô tình kiến nghị, cũng chính bởi vì có Sú Nạ tri thức, kiến giải cùng kinh nghiệm làm nội tình chống đỡ, vô tình mới có thể đi vào bước được nhanh như vậy, mới có cái này sức mạnh đi mở mang thuật thậm chí là mở rộng huyết kế giới hạn. Ngươi đã muốn học như vậy ta sẽ dạy cho ngươi, tuy là ngươi chỉ là thủy cùng hỏa thuộc tính người chủ, nhưng là lúc sau khó bảo toàn sẽ không học tập càng nhiều hơn tính chất biến hóa, cho nên tìm hiểu một chút vẫn là phải. Hơn nữa hiểu rõ sau đó về sau đối phó khắc cường giả cũng là có trợ giúp. Tới trước nói hỏa đi, đơn giản trực tiếp một chút mà nói liền là nhiệt độ cao, thiếu đốt, nắm giữ điểm này đem loại này tính chất biến hóa rót vào hỏa độn thuật ở giữa chẳng những uy lực đại tăng tiêu hao cũng sẽ nhỏ hơn. Gió liền là chặt đứt, sắc bén, đem hết thể đều mở ra. Giết liền là ma túy, sỏ xuyên qua, phụ ra ở vũ khí bên trên có thể tăng cường lực sát thương cùng chủ điện hiệu quả. Thủ có thể đổi biến vật món độ cứng cùng nhân tố, cao thủ có thể khiến nhẫn thuật cùng vật trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn, hoặc cùng đất sét vậy mềm mại, có thể thay đổi trọng lực. Cuối cùng thủy tương đối mà nói rất đơn giản, bởi vì thủy so với còn lại càng thêm đơn giản càng thêm thuần túy, vậy là bao phủ, bao trùm, trùng kích để cho ngươi thủy độn thuật uy lực mạnh hơn, phạm vi bao trùm càng lớn, đương nhiên còn có biến đổi hình dạng tỉ như hóa thành nước vân vân. Cái này là đều là tương đối mà nói cũng liền là đại đa số người đều như vậy, nhưng cũng không nói rõ tính chất biến hóa chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ toàn bộ mới tính chất biến hóa như vậy cũng là một cái chuyện tốt, nhưng chớ đem ý nghĩ của mình phong tỏa. Ta thưởng thức nhất ngươi địa phương chính là ngươi cảm tưởng, không để cho ý nghĩ của mình bị phong tỏa, cứng ngắc. Tu nạ giải thích, như vậy hiện tại trực tiếp tiến hành luyện tập, cầm nó, đưa ngươi trả cờ dạ rót vào trong đó, tưởng tượng hỏa diễm vậy thiêu đốt tư thế, trực tiếp lấy trả cờ dạ hóa thành hỏa diễm đưa nó thiêu hủy. Như vậy ngươi không giữ quy tắc, Otsuna đem một mảnh cây diệp phóng ở vô tình trong tay, phương pháp rất đơn giản không phức tạp, nhưng là làm đứng lên lại tuyệt không dễ dàng. Vô tình lập tức biến ra năm ảnh phân thân, lấy hắn bây giờ thể chất, thừa nhận năm ảnh phân thân tu luyện là không có vấn đề. Vô tình, ta tận hết khả năng đi giúp ngươi, để ta xem một chút lấy người bình thường tư thế ngươi có thể đi tới một bước kia. Ta đối với ngươi có thể là tràn ngập lòng tin. Xu nạ đi tới vô tình trước mặt, tại hắn trên mặt của hôn một cái về sau liền ly khai, không cần phải nói cũng phải đi bài bạc, dù sao hôm nay vô tình mới có làm ra một cái khoản tiền. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt, vô tình trong đầu không ngừng buộc vòng quanh ngọn lửa dáng vẻ, tưởng tượng chính mình trả cờ dạ lại phát ra nhiệt độ cao, những thứ khác ảnh phân thân cũng là như vậy. Chỉ là ly khai Xu nạ cũng không có chú ý đến là ở nàng ly khai phía dưới một cái ảnh phân thân xuất hiện tại dưới tảng cây ẩn nút xuề bàn tay ra đang luyện tập lấy cái gì tựa như. Bắt đầu tính chất biến hóa học tập sau đó vô tình mỗi thiên nhất đã sớm tiến hành huấn luyện thể năng, buổi chiều liền tiến hành tính chất biến hóa huấn luyện, buổi tối liền tinh luyện trả cơ ra, tạm thời dừng lại đi ám sát trung nhận sự tình. Nhoáng lên liền là nửa năm, thời gian nửa năm vô tình thân cao lần nữa cất cao. Không có biện pháp dinh dưỡng siêu cấp sung túc, huấn luyện thể năng xưa nay không từng rơi xuống, mặc dù không có phía trước rõ ràng như vậy, nhưng là cũng là cao mấy cm. Dù sao hiện tại vô tình còn không có tiến nhập phát dục kỳ, một ngày tiến nhập phát dục kỳ như vậy mới có là vô tình thực lực và thân thể nhanh chóng tăng lên thời gian. Dùng xú nạ lời nói mà nói liền là ở 12 tuổi phía trước vô tình thực lực cũng sẽ không để thăng quá nhanh, ở 12 tuổi bắt đầu mới có là vô tình hoàng kim giai đoạn. Ngoại trừ siêu cấp thiên tài ở ngoài, trên cơ bản đại đa số cường giả đều là ở 12 tuổi bắt đầu thật lực phi tốc độ tăng lên, tam nhẫn, ủ chỉ hạ ịt chia đợi một chút đều không ngoại lệ, càng chưa nói là vô tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.